Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3513, trấn áp, người này là ai, toàn trường người thất sắc, bởi vì ra trận hình ảnh cùng tiểu tiên vương bản thể đến gần như dẫm luân hồi bộ, đi đến chiến trường, đi đến tiểu tiên vương trước mặt, một vài người chỉ là ngẩn người, liền triệt để sợ hãi. Hiện ở bên ngoài nắm giữ luân hồi bộ cường giả, ngoại trừ đạo chủ, còn có thể là ai? Sao có thể có chuyện đó? Cổ vương đều thất sắc, vừa nãy biết được cùng đạo chủ quyết đấu chính là tiểu tiên vương phân thân. Bọn họ đã đầy đủ kinh sợ, nhưng là hiện khi biết cùng tiểu tiên vương phân thân quyết đấu, cũng là đạo chủ phân thân. Những người này triệt để ngổn ngang, này có chút không hợp thói thường. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ tìm đến mạnh như vậy phân thân? Ở vừa nãy đạo lăng vận chuyển nguyên thủy thiên kinh, đại hắc liền hiểu rõ. Ở giao chiến trong quá trình, đạo lăng bản thể còn ở tu luyện. Hiện tại hắn không thể không đứng ra, bởi vì tam đại tổ long bảo nhạn xuất hiện. Luân hồi tiên lưu xuất hiện, đây là đại tạo hóa, đạo lăng không thể không toàn diện ra tay, hắn bản thể ở bạo phát thời khắc, mênh mông tinh vực đều đi theo chập trùng, vô tận bản nguyên vũ trụ ở lắc lư, hướng về đạo lăng hội tụ đến, ầm ầm, đạo lăng bản thể khủng bố tuyệt luân, như một mảnh chư thiên đang phập phồng, một mảnh vũ trụ thương hại ở thức tỉnh. Uy thế kinh thiên động địa, có thể nói một vị chư thiên chiến tiên, được lắm đạo chủ, luân hồi tiểu tiên vương cũng biến sắc, hắn tựa hồ đứng ở vạn cổ trước, hiện nay chính đang vung lên bàn tay trấn áp thiên tử tự nhiên ra sức chống lại, thế nhưng hiện tại cách cục dĩ nhiên hình thành, muốn lập tức chạy tới, đã không kịp. Đạo lăng bản tôn tràn ngập vô pháp vô lượng gợn sóng, dẫm luân hồi bộ, thúc đẩy ra khủng bố tuyệt luân gợn sóng. Kể cả hắn mạnh nhất phân thân đang ra tay, nói chuẩn xác, đạo lăng cùng phân thân cũng không từng ra tay. Hơi thở của bọn họ toàn diện phóng thích, dẫn ra vô tận cương vực, tinh thần ý chí và đại vũ trụ tương dung, cảm ứng được chư thiên đại thế, cảm ứng được bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đây là vô thượng thiên sư pháp ở vận chuyển. Địa thư nói ở bạo phát. Theo thời khắc này bắt đầu, thiên địa nặng nề làm người sợ hãi. Giống như cổ khoảng cách đầu theo trong ngủ say tỉnh lại. Để ngàn tỷ cương vực đều đi theo chập trùng. Mênh mông vô bờ chư thiên đại thế hội tụ đến. Ta nhanh không chịu được. Có một ít ra khỏi thành cường giả hô hấp trầm trọng, trái tim rên rỉ đều muốn nổ tung, bọn họ nhanh chóng lui lại, lui về bất hủ thành. Thiên sư bí thuật tu luyện đến một bước này, lẽ nào mở ra địa thư truyền thừa? Đại hắc lấy làm kinh hãi, năm đó bọn họ theo tụ bảo bồn mạnh nhất kho báu bên trong cướp đoạt ra địa thư. Đạo lăng cùng phân thân của hắn liên thủ, lật đổ vạn giới, thúc đẩy khủng bố vô biên khí thế, xây dựng thành một cái chư thiên đại thế. Hội tụ này lệnh người đời mới thôi run rẩy cội nguồn sức mạnh. Ầm ầm ầm, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, tiểu tiên vương mạnh nhất phân thân đều đang run rẩy, luân hồi quyền sức mạnh đều bị che kín trụ. Đây là chư thiên đại thế hội tụ đến, phong thiên tuyệt địa, sáng lập ra một cái chư thiên vũ trụ. Đây là cái gì pháp? Làm sao sẽ hùng vĩ như vậy? Cổ vương đều biến sắc, mênh mông như vậy thần lực chi nguyên. Bọn họ đều cảm giác đạo chủ bước vào cổ vương cảnh giới. Loại sức mạnh này không nên là đạo lăng có thể nắm giữ. Quá mức hùng vĩ cùng đồ sộ. Liền như vậy che ngược bầu trời hội tụ xuống, để tiểu tiên vương phân thân đều muốn giải thể. Húng, Tiểu tiên vương phân thân ở hí dài. Luân hồi tiên lưu sức mạnh theo thiêu đốt. Lấy ra một khẩu tuyệt thế hung binh. Muốn xé rách chư thiên đại thế. Mở một đường máu đi ra. Nhưng là đạo lăng làm sao có khả năng sẽ cho hắn cơ hội. Ở chư thiên đại thế xây dựng hoàn thành thời khắc. Ngàn tỷ sợi tiên quang rơi xuống đến. Có thể nói năm tháng sông dài sức mạnh bị đạo lăng di chuyển. Chư thiên trung ở bạo phát. Dâng trào ra ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. A, tiểu tiên vương phân thân ở Trấn Hống. Phân thân của hắn cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng hiện tại hai cái đạo lăng đang ra tay. Tùy ý hắn lại mạnh. Cũng không thể chống lại đạo lăng sức mạnh. Đạo chủ, ngươi dám to gan không đè quy tắc ra bài. Luân hồi một mạch cổ vương triệt để tức giận. Lấy ra một khẩu cổ vương binh. Hướng về đạo lăng đánh tới. Tiểu tiên vương cái này phân thân quá trọng yếu. Quyết không thể hủy ở đạo lăng trong tay. Thế nhưng người này mới vừa di động nửa bước. Một tia không thể nào tưởng tượng được khí tức áp sát. Đây là vô địch cự đầu khí tức. Vũ trụ chí cường giả uy thế. Cổ tiên vương, thái quân cổ vương sắc mặt trầm xuống. Lập tức tức giận nói. Cho ta lui ra, cùng thế hệ tranh chấp. Ngươi xen tay vào, tiên tộc cùng hoàng tử cường giả đều thất sắc. Cuối cùng là đạo lăng quá kinh diễm. Này thiên tử cũng là đến giết đạo lăng. Chỉ có điều tiểu tiên vương không có tính tới. Đạo lăng cũng có như thế nghịch thiên phân thân. Chiến trường đã bị xây dựng thành một cái chư thiên. Đạo lăng hình như tại hoa nói tinh không. Sắp xếp chư thiên đại thế bên trong. Ngàn tỷ nói vô cực tiên quang rơi xuống đến. Đè ép tiểu tiên vương phân thân. Tiểu tiên vương phân thân sợ là muốn xong. Người xung quanh đều run rẩy. Hai cái đạo chủ ở thức tỉnh. Đạo lăng bản thể so với phân thân khủng bố một đoạn. Có thể nói hai đại vũ trụ bá chủ liên thủ. Liên tiếp nắm quyền ấn. Vận chuyển ra phong thiên tuyệt địa thần thông. Tiểu tiên vương phân thân đã bị trấn áp lại. Đạo lăng mạnh nhất phân thân đánh ra nguyên thủy tỏa thiên quyền. Mà đạo lăng bản thể giơ bàn tay lên. Mở rộng đi ra ngoài thời khắc. Tất cả tựa hồ biến mất. Chư thiên tựa hồ cũng bị chôn xuống. Quét rác lão nhân đầy mặt vui mừng. Đây là táng thiên bí thuật ở thức tỉnh. Chôn xuống vũ trụ vạn vật. Chôn xuống cường địch. Chôn xuống tiểu tiên vương mạnh nhất phân thân. Phúc, tiểu tiên vương phân thân tung huyết. Hết thảy đều quá khủng bố. Chư thiên đại thế đã đầy đủ biến thái. Áp chế lại hắn tất cả. Đạo lăng thần thông quảng đại. Diễn biến chư thiên cách cục. Phong ấn tiểu tiên vương. Đạo chủ, phân thân ta nếu là có tổn. Ta diệt ngươi cửu tộc. Tiểu tiên vương lửa giận thiêu sụp vạn cổ. Hắn tựa hồ theo vạn cổ bên trong ngang qua mà đến. Từ bỏ thiên tử. Muốn đem chư thiên đại thế vực tràng bổ ra. Rốt cuộc phân thân của hắn quá quý trọng. Luân hồi tiên lưu kỷ nguyên khó cầu. Đây là cùng luân hồi thiên bàn là đồng nhất chất liệu mộng ảo tiên lưu. Thế nhưng đạo lăng tốc độ cuối cùng quá nhanh. Tỏa thiên quyền khóa lại phân thân. Táng thiên bí thuật vừa ra. Tiểu tiên vương phân thân trực tiếp bị táng ở trong phong ấn. Đạo lăng lấy đại thần thông phong ấn lại tiểu tiên vương phân thân. Bảo đảm luân hồi tiên lưu hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha, đạo lăng cười to, đa tạ tiểu tiên vương. Ta đệ nhị phân thân cuối cùng có tin tức. Ngang qua mà đến tiểu tiên vương. Muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng hắn phi thường đáng sợ. Như một tôn luân hồi tiên vương. Hắn bản thể khủng bố tuyệt luân. Luân hồi kinh vận chuyển lên đến thời khắc. Vang vọng tam giới lục đạo. Đạo lăng đã cảm giác được. Đây là một cái đáng sợ đại địch. Chìm nổi trong năm tháng. Đúc thành mạnh nhất thân. Hôm nay còn thật náo nhiệt. Đạo lăng mạnh nhất phân thân thần quang óng ánh, hao tổn cố nhiên không nhỏ, nhưng là chiến lực còn ở. Phân thân của hắn cất bước giết hướng về thiên tử, trong con ngươi lóe ra sát niệm, lần này nhưng là cơ hội hiếm có. Cổ tiên vương liền ở ngay đây, người bên ngoài tuyệt không dám nhúng tay. Đây là một lần được tổ long mạch bảo nhạn thời cơ tuyệt hảo, nhất định cần phải nắm chắc. Hắn bản tôn ở thức tỉnh, tựa hồ gánh vác cử thế lực lượng, thể xác hóa thành chư thiên, ép về phía tiểu tiên vương. Hết chương.